Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, phần 655, là số trí không rõ biến dị động vật hướng nơi này chạy như điên mà đến thanh âm. Chỉ là cảm thụ được như vậy chấn động cùng thanh âm liền cảm giác hình như là trên mặt đất chấn. Giống nhau, giống như nếu không bao lâu mặt đất liền sẽ vỡ ra dường như, Đường Minh khẽ nhíu mày. Thực mau liền chú ý tới nơi xa một lưu màu đỏ thú mắt. Như vậy không có lý trí chỉ có giết hại chỉ đôi mắt thật đúng là thực lệnh người không mau, lư. Vị An đang xem đến những cái đó biến dị động vật đằng trước đã tiếp cận công kích phạm vi lúc sau. Trực tiếp hạ lệnh, công kích, xa nhất khoảng cách cũng là lực sát thương lớn nhất đạn pháo không cần tiền dường như đi phía. Trước ném, cuối cùng ở phía trước nhất chỉnh phiến khu vực hành trình một tảng lớn lửa đạn khô. Nhìn lần lượt nổ mạnh. Thật giống như là ở đánh giặc giống nhau, chương 666 chương 666 Đường Minh thổi một tiếng huýt sáo. Rất lợi hại, thủ đô căn cứ chính là có thủ đô căn cứ thủ đoạn cùng nội tình. Cảnh tượng như vậy đặt ở mặt khác căn cứ, liền tính là đê thị căn cứ hoặc là rét thị căn cứ. Cũng chưa biện pháp đi, bởi vì như vậy không muốn sống oanh kích. Bên kia có thể đột phá trùng vây tiếp tục hướng bên này biến dị động vật cũng chính là ở số rất ít. Đương nhiên rất nhiều đều là hướng hai bên tha lại đây. Chỉ là thủ đô căn cứ chỉnh một vòng tường vây đều trang như vậy trang bị. Cho nên liền tính là vòng vòng lại đây. Cũng chỉ có thể tiếp thu lửa đạn tập kích Lưu Vĩ An cùng mấy cái quân bộ chỉ huy cùng nhau thương. Đặt bố cục. Theo sau hạ đạt mệnh lệnh, Đường Minh ở một phút lúc sau liền thu được Lưu Vĩ An liên lạc. Phát hiện ngốc mau hồ, tốc độ so với trước phát hiện muốn mau rất nhiều rất nhiều. Nháy mắt thời gian liền nhìn không tới, hình như là đến ngươi bên kia đi. Đường Minh tầm mắt vừa chuyển, ta thấy được, lúc này đây cũng không phải là trò đùa. Hắn ở trước tiên khiến cho chính mình trực tiếp biến hóa tới rồi lợi hại nhất trình độ. Trên người hoa văn hiển hiện ra thời điểm chính hắn hiện tại là nhìn không tới, nhưng hắn nếu là thấy được, kia khẳng định sẽ phát hiện, trên người hoa văn nhan sắc lại trở nên có điểm thâm. Hơn nữa ở một ít hoa văn bên cạnh lại xuất hiện một ít tân hoa văn, thật giống như là ban đầu hoa. Văn lại hoàn thiện một chút giống nhau. Bất quá hiện tại hắn khẳng định là nhìn không tới, Đường Minh nhanh nhất tốc độ dùng đến. Vừa rồi kia chỉ ngốc mao hồ muốn đối chính mình tới cái xuất kỳ bất ý kế hoạch liền thất bại. Nga không đúng, hiện tại ngốc mao hồ đều là xuất phát từ cuồng bạo trạng thái. Căn bản không có lý trí cho nên tất cả đều là bằng vào một cổ bản năng ở chiến đấu. Xông tới, bất quá có đôi khi đối dã thú tới nói. Bản năng huyết tinh cùng giết hại mới là chúng nó lợi hại nhất trình độ đi. Hiện tại hắn, là mạnh nhất trạng thái, Đường Minh cũng chỉ là lợi dụng chính mình tốc độ cùng lực trí. Một quyền, thật sự chỉ cần một quyền, từ từ hạ, cứ như vậy một quyền xuống dưới, trực tiếp liền đem này chỉ ngốc mao hồ trước nửa cái đầu cấp tạp nát. Hàm răng hỗn một ít xương cốt mảnh nhỏ còn có thịt nát từ từ rơi trên mặt đất. Bị nước mưa cọ rửa lúc sau nhìn càng thêm ghê tởm mơ siêu bất khóa này chỉ ngốc mao hồ khẳng định là đã chết. Đường Minh nhìn lăn xuống đến chính mình bên chân một viên tròng mắt. Nhấc chân dẫm toái, theo sau dựa theo máy liên lạc bên trong Lưu Vĩ An chỉ thị. Đến một cái khác địa phương đi sát ngốc mao hồ, đương nhiên. Vừa rồi Đường Minh một quyền chùy chết một con ngốc mao hồ cảnh tượng cũng bị mọi người xem ở trong. Mắt này đó lửa đạn đánh không chết, sở hữu vũ khí đều có thể phòng ngự trụ ngốc mao hồ. Cứ nhiên cứ như vậy bị Đường Minh nhẹ nhàng một quyền đánh chết. Bao gồm Lưu Vĩ An ở bên trong tất cả mọi người phi thường khiếp sợ, bất quá khiếp sợ về khiếp sợ. Bọn họ vẫn là muốn nỗ lực vượt qua lúc này đây nguy cơ, Đường Minh như vậy lợi hại. Đường Thiên Lam bên kia cũng chút nào không thua kém. Một quyền một chân đều có thể giết chết một con ngốc mao hồ, nếu là đặt ở ngày thường bọn họ khẳng định sẽ hung hăng động đất kinh một phen. tái hảo hảo thảo luận một chút, nhưng là hiện tại bọn họ siêu tầm những cái đó ngốc mao hồ bóng dáng đều không kịp. Cho nên khẳng định sẽ không lưu này đó, rốt cuộc. Không biết có phải hay không bởi vì cuồng bạo nguyên nhân. Cho nên ngốc mao hồ tốc độ so với trước nhanh rất nhiều. Nếu là không nhìn kỹ nói, thực dễ dàng liền bỏ qua chúng nó thân ảnh, đường minh bọn họ cũng không phải hoàn toàn dựa vào lư. Vị an bên kia tình báo, đôi khi ở phụ cận chú ý tới ngốc mao hồ, cũng sẽ trực tiếp qua đi giết chết lại nói, đến nỗi mặt khác cá lọt lưới ở phụ cận hoạt động bọn họ. Cũng sẽ không để ý tới, mà là giao cho ở trên tường vây thực đã chuẩn bị tốt binh lính. Ở này đó biến dị động vật tới gần tường vây thời điểm dùng súng ống đánh chết tuy nói yêu cầu hao. Phí một ít viên đạn, nhưng tốt xấu có thể làm cho bọn họ không có thương vong, đường minh bắt lấy một con ngốc mao hồ. Chân trước trực tiếp đem nó kén một vòng ngã trên mặt đất. Theo sau qua đi một chân dẫm đoạn nó cổ. Theo sau công kích nhược điểm giết chết này chỉ ngốc mao hồ, hắn thở dài một hơi. Đứng ở ngốc mao hồ trên đầu nhìn chung quanh cảnh tượng, vẫn luôn toàn lực ứng phó đánh chết ngốc. Mao hồ, tuy nói tương đối nhẹ nhàng, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy có điểm mệt, nghe nói trước kia còn có người sống sờ sờ mệt chết. Vẫn luôn cảm thấy có điểm thiên phương dạ đàm, nhưng là hiện tại mới biết được. Sống sờ sờ mệt chết khả năng thật sự tồn tại, không phải nói bọn họ thực lực không đủ, mà là binh tôm tướng cua địch nhân quá nhiều, nơi xa vẫn là cuồn cuộn không ngừng biến dị động vật, hơn nữa căn cứ Lưu Vị An theo như lời như vậy. Thiên Khanh bên kia còn có phía trước Tân Đào ra hố giống như đều ở ra bên ngoài dũng, biến dị động. Vật ở chỗ này bị chết lại nhiều, tiêu hao đến lại nhiều. Giống như đều có thể bổ sung thượng, đường minh hai người bọn họ hiện tại mệt mỏi ứng phó số trí. Tương đối nhiều hơn nữa cũng tương đối phân tán ngốc mao hồ. Cho nên không có biện pháp thâm nhập biến dị động vật phía sau đi tìm cái kia mạnh nhất biến dị. Động vật kỳ thật hiện tại liền tính tìm được rồi cũng vô dụng. Bởi vì sở hữu biến dị động vật đều là ở vào cuồng bạo trạng thái. Tại đây loại trạng thái hạ biến dị động vật không có lý trí, cho nên cũng sẽ không bị khống chế, càng sẽ không có kế hoạch tính công kích. Cho nên sở hữu biến dị động vật tất cả đều là một bộ không muốn sống đi phía trước hướng bộ. Dáng, đường minh cùng đường Thiên Lam kỳ thật nguyên bản cũng là tưởng lấy một chút vũ khí. Nhưng là sau lại ngẫm lại vẫn là tính, tất cạnh hiện tại vũ khí, có thể chém chết ngốc mao hồ sao? Ngay cả thủ đô căn cứ mạnh nhất súng ống đạn dược đều đánh không mặc ngốc mao hồ ra lông. Càng không cần phải nói là mặt khác vũ khí, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể dùng chính mình bản thân lực trí, không biết qua bao lâu. Đường Minh ở lại giết chết một con ngốc mao hồ sau hỏi. Lư Vị An, hiện tại vài giờ, Lư Vị An hơi hơi một đốn, nhìn một chút thời gian. Buổi tối hơn 11 giờ, chương 667, chương 667 đường minh thở dài một hơi. Xác thật, nếu đều chạy tự nhiên không cần phải xen vào, sáng sớm 5 giờ. Lưu Vị An nhìn đến còn sót lại mấy đài máy bay không người lái truyền quay lại tới hình ảnh. Thiên Khanh bên kia biến dị động vật đã không còn cuồn cuộn không ngừng trào ra tới. Cách một đoạn thời gian còn sẽ ra tới mấy chỉ, nhưng là những cái đó tân ra tới biến dị động vật. Hình như là cảm nhận được thủ đô căn cứ bên này phóng lên cao huyết tinh khí. Không những không có bị hấp dẫn ngược lại xoay người hướng trái ngược hướng chạy đi rồi, cái này. Hẳn là sắp kết thúc đi, nhưng là thực mau Lưu Vị An liền phát hiện chính mình tưởng có điểm thiên chân. Bởi vì lúc này khả năng chính là cuối cùng đại boss lên sân khấu thời điểm. Từ cửa ra vào thực đã mở rộng gần gấp hai Thiên Khanh bên trong bò ra tới một con. Một con, Lưu Vị An, các ngươi lại đây nhìn xem. Này rốt cuộc là cái gì? Đây là ta ảo giác sao? Tất cả mọi người ghé vào màn hình trước nhìn này chỉ hẳn là cuối cùng từ Thiên Khanh bên trong ra. Tới biến dị động vật mọi người đều giống như mất đi chính mình thanh âm giống nhau, Lưu Vị An. Đây là ngốc mao hồ đi. Mọi người đều gật gật đầu. Tuy nói hình thể không giống nhau, nhưng xác thật là ngốc mao hồ không sai. Lư Vĩ An nhìn này ngốc mao hồ. Cùng phía trước trang viên bên kia chuyển quay lại tới ảnh chụp kia chỉ biến dị voi làm một chút. Đối lập giống như không sai biệt lắm đại. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại ghé vào cùng nhau hơi làm nghỉ ngơi. Hai người đều có chút thở hổn hển, tốt xấu là mệt mỏi một buổi tối thời gian. Hiện tại không có ngốc mao hồ, bọn họ cuối cùng là có thể xuyễn khẩu khí, dư lại cá lọt lưới đương nhiên là giao cho căn cứ những người khác tới xử lý, nhưng là thực mau Lư Vĩ An lời nói khiến cho bọn họ không thể không đánh lên. Tinh thần tới, Lư Vĩ An, Đường Minh, Đường Thiên Lam, các ngươi nghe ta nói, thập phần khó được nghe được hắn dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói. Chuyện, Đường Minh, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Cuối cùng đại boss xuất hiện sao? Lư Vĩ An, ngươi nói đúng. Xuất hiện, ngươi còn nhớ rõ người phía trước lộng hồi trang viên kia chỉ biến dị voi sao? Đường Minh khẽ nhíu mày. Nhớ rõ, làm sao vậy, chẳng lẽ là biến dị voi? Nói như vậy, kỳ thật cũng sẽ không rất khó, Lư Vĩ An. Không phải, so với kia cái muốn nghiêm trọng đến nhiều, Đường Minh. Ui ui, ngươi đừng nói là cùng kia chỉ biến dị voi giống nhau đại ngốc mao hồ a. Này nhưng ăn không tiêu. Lư Vĩ An, ngoa kép, cho nên các ngươi vì cái gì thực lực như vậy cường? Đầu óc còn tốt như vậy sử. Đường Minh không có được đến Lư Vĩ An trả lời, nhưng trong lòng hiểu rõ. Thiệt hay giả, Lư Vĩ An, ta sẽ không lừa ngươi. Máy bay không người lái truyền quay lại tới hình ảnh lúc sau. Đã bị kia chỉ ngốc mao hồ nâng móng vuốt cấp chảo hỏng rồi, Đường Minh. Máy bay không người lái không phải phi thật sự cao sao? Lư Vĩ An, đúng vậy, nhưng là ngốc mao hồ cũng cùng cao. Móng vuốt tùy tay một đài là có thể chảo lạn chúng ta máy bay không người lái. Hiện tại trừ bỏ khoảng cách khá xa còn có hai đài máy bay không người lái may mắn còn tồn tại ở ngoài, mặt khác liền không có, Đường Minh. Nếu là thật sự lời nói. Như vậy chúng ta hai cái cùng kia chỉ ngốc mao hồ chiến đấu địa phương liền không thể khoảng cách. Căn cứ như vậy gần, ở Thiên Khanh bên kia đúng không? Ta cùng Thiên Lam đến bên kia đi, Lư Vĩ An. Ở chỗ này chúng ta lửa đạn có thể phụ trợ các ngươi, tuy nói không thể đánh vỡ ngốc mao hồ ra lông. Nhưng là nghe nhìn lẫn lộn vẫn là có thể, Đường Minh. Không cần, chính chúng ta qua đi là được. Các ngươi hiện tại vẫn là trước hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào đối phó dư lại tới biến dị động. Vật đi, hai chúng ta phải rời khỏi. Nơi này nếu là còn có rơi rớt ngốc mao hồ. Các ngươi cũng muốn chính mình nghĩ cách. Lư Vĩ An biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Kia, chúc các ngươi thành công. Thủ đô căn cứ bên này liền giao cho chúng ta đi, Đường Minh. Ân, chúng ta đây đi trước một bước, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hội hợp. Hướng Thiên Khanh bên kia qua đi, kỳ thật đều không cần Lư Vĩ An nói. Ở bọn họ xuyên qua lửa đạn mảnh đất, lướt qua chung quanh những cái đó cuồng bạo biến dị động vật lúc sau, không bao lâu. Thật sự cũng chính là 5-6 phút thời gian, bọn họ liền xa xa mà thấy được bên kia cao lớn ngốc mao hồ thân ảnh. Này chỉ ngốc mao hồ ánh mắt thanh minh. Nhìn qua liền cùng người giống nhau rất có ý tưởng, Đường Minh bọn họ càng là tiếp cận. Liền càng là có thể cảm giác được này chỉ ngốc mao hồ khủng bố, đại khái ở tiếp cận đến hai bên chi. Gian chỉ còn lại có ước chừng mấy ngàn mét khoảng cách thời điểm. Kia chỉ ngốc mao hồ bỗng nhiên quay đầu nhìn bọn họ phương hướng. Đường Minh bọn họ lập tức dừng lại bước chân, Đường Minh. Phía trước cũng không phải không có nhìn thấy quá như vậy hình thể biến dị động vật. Nhưng là này chỉ ngốc mao hồ cho ta cảm giác thật sự thực không xong a. Không phải nói ngốc mao hồ không xong, mà là hắn cảm giác thực không xong, giống như muốn xảy ra chuyện. Hết chương.